nếu như đem băng hồn khoa học kỹ thuật so làm là óc. Xe hơi băng hồn chính là thân thể, chính là tái thể, không thể thiếu một số. Có lẽ ta bây giờ nói lời này, ngươi còn sẽ không hiểu là ý gì. Nhưng chờ đến sau này, ngươi liền hiểu, bất kể là băng hồn khoa học kỹ thuật vẫn là xe hơi băng hồn. Đều ở đây lý trí bố trí khâu bên trong, nhưng là trừ hai công ty trở ra, lý trí còn có lớn hơn càng rộng rãi bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.